Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Cừu hận lực lượng. Một tháng thời gian vội vàng trôi qua. Trong bất chi bất giác, Gurkha đã mang theo đội tàu bên trong thủy thủ ở phụ cận đây tìm kiếm ròng rã một tháng. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là kẻ bên này thật cái gì đều không có lưu lại. Dù là Gurkha vận dụng ma pháp thủ đoạn, cuối cùng cho ra kết quả vẫn như cũ như thế. Agnolaja gào thét, không chỉ phá hủy đảo Tenro, liên đới lấy phụ cận hải vực cũng đụng phải cực lớn trùng kích. Thậm chí ngay cả ma pháp bình nghị viện đội tàu cũng tại 2 năm trước gặp tác động đến. Tổn thất nặng nề, ma đạo sĩ đại nhân, chúng ta nên trở về. Đã qua 1 tháng, lại tiếp tục tìm đi xuống. Chúng ta nơi này dự trữ tài nguyên chỉ sợ có chút không quá đủ. Gurkha bên người, một vị râu tóc hoa râm lão giả xoa xoa tay đi tới. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành mở miệng nói. Hắn chính là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Kỳ thật hắn mới vừa cùng Gurkha nói còn không phải toàn bộ. Đối với bọn hắn trên chiếc thuyền này thủy thủ mà nói, đồ ăn tài nguyên thiếu thốn còn không phải trọng yếu nhất. Dù sao bọn hắn đều là hàng hải nhiều năm hảo thủ. Điểm ấy vấn đề bây giờ đều không có cách nào giải quyết. Sớm đã chết ở trên biển. Đối với bọn hắn mà nói, chân chính vấn đề chí mạng hay là đến tự đại trên biển tai nạn cùng chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Tổn thương bệnh, tại biển cả loại này không thích hợp vết thương khôi phục cùng khuyết thiếu chữa bệnh điều kiện. Hoàn cảnh dưới, dù là có Gurkha ma pháp viện trợ, dưới mắt chiếc thuyền này bên trong hay là xuất hiện mấy vị sinh bệnh vô pháp khỏi hẳn bệnh nhân. Gurkha có chút nhìn lướt qua trong khoang thuyền mặt ủ mày trao mấy vị thủy thủ. Trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nói, cũng tốt, tiếp tục như vậy tìm kiếm xuống dưới cũng là tốn công vô ích. Gurkha nhìn lướt qua phía trước bình, tĩnh mặt biển, đôi mắt hơi khép, thấp giọng nói, tạm thời trước tiên phản hồi đi. Ngay tại Gurkha vừa mới nói xong, bỗng nhiên, một đường to lớn bọt nước đột nhiên từ trên mặt biển nổ tung. Sau đó, một bóng người thuận bọt nước bay lên không trung. Không nghĩ tới, vừa mới giải khai thời gian đình chỉ, vậy mà liền sẽ bị cưỡng chế khu trục ra, Fairy Sophia. Lung lay đầu, sau đó lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói nhỏ, bất quá cũng không tệ. Nếu như dựa theo Mavis lời nói, tiếp xuống nàng đoán chừng chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể triệt để giải khai Fairy Sophia. Ma pháp, chỉ là không biết, hiện tại ngoại giới đã qua bao lâu thời gian, hô. Một trận gió nhẹ bỗng nhiên đập vào mặt đánh tới. Lời nói dừng lại, thân thể siết chặt, bởi vì Fairy Sophia đứng im thời gian duyên cớ. Agnolaja đã từng mang đến cho hắn áp lực, cho tới bây giờ vẫn như cũ giữ lại tại trong thân thể hắn. Người quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mang theo một tia băng lãnh thanh âm truyền đến, quay đầu hướng phía mặt bên nhìn thoáng qua, biểu lộ lập tức sững sờ. Ngươi là Gurkha? Ngữ khí có chút vô pháp xác định. Đối với thời gian quan mà nói, trước mắt ngoại giới thời gian cũng vẻn vẹn đi qua hơn 1 tháng mà thôi. Thế nhưng là trước mắt Gurkha biến hóa cũng đã lớn để người có chút khó có thể tin. Là ta, ngươi từng để cho Brain cùng ta nói qua, nếu như muốn báo thù, liền đến tìm ngươi. Hiện tại, ta đến, Gurkha ánh mắt lạnh như băng nói. Tương đương là chuyện này sao? Gật gật đầu, không chuẩn bị nói cái gì muốn Gurkha buông xuống cừu hận. Hoặc là oan oan tương báo khi nào, loại hình lời nói. Dù sao cừu hận chính là cừu hận, đã có thù, hay là rất đồng ý Gurkha báo thù. Chỉ bất quá, liên quan tới chuyện này, kỳ thật ta cũng đã có một chút đầu mối. Bất quá có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là Lúc trước thao túng ngươi ra hỏa, thực lực nhất định thập phần cường đại, mà bằng ngươi bây giờ ma lực, muốn báo thù, khả năng còn kém. Oanh Ơ vừa dứt lời, một cỗ dị thường cuồng bạo màu vàng ma lực đột nhiên từ Gơ Ca trong cơ thể bộc phát ra. Sơ bộ tính ra, cỗ này ma lực giá trị vô cùng có khả năng đã vượt qua 3.000 điểm. Ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói, người trưởng khống cỗ lực lượng kia sao? Gơ Ca mặt không biểu tình gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ băng lãnh. Rất có thể làm sao? Nhưng nếu như chỉ dựa vào những này, còn kém xa lắm đâu. Lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết, cho nên ta mục đích tới nơi này, chính là muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào có thể để ta trong thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng? Gơ Ca trong mắt sát ý, lấp lóe, thanh lãnh trên khuôn mặt, chẳng biết lúc nào thêm ra mấy phần dữ tợn. Fuwa Klop tử vong đối Gơ Ca đả kích rất lớn, nếu như không phải trước khi đi bàn giao cho Brain lời nói này. Gơ Ca hiện tại vô cùng có khả năng đã tự sát. Bây giờ Gơ Ca sống trên thế giới này duy nhất mục đích chính là vì báo thù. Vì thế, nàng có thể không tiếc hết thảy. Hơi gãi đầu một cái, mặc dù trước đó đã dự liệu được sự kiện hướng đi. Nhưng là Gơ Ca biến hóa, hay là hơi có chút để ngoài ý muốn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, có một chỗ, có lẽ có thể để ngươi bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được lực lượng. Nhưng là đại giới, nói cho ta, vô luận là cái gì đại giới, ta đều có thể tiếp nhận. Gơ Ca trực tiếp đánh gãy lời nói, tốt a, nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua Tây Đại Lục Alvarez Đế Quốc. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được lực lượng, liền đi tìm cái kia đế quốc vương đi. Có lẽ hắn có thể giao phó ngươi báo thù lực lượng. Alvarez Đế Quốc vương, hắn là ai? Hắc hắc, giật ra khóe miệng nhẹ nhàng cười hai tiếng. Sau đó gần từng chữ một, trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ Zirep, Gơ Ca rời đi. Từ nơi này nhận được tin tức về sau, đi 10 phần vội vàng, thậm chí ngay cả thuê đến hàng hải thuyền đều không để ý tới. Liền triển khai quang rực bay đi, thấy thế, khe khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi rơi vào hàng hải trên thuyền. Hắn cũng không lo lắng Gơ Ca an nguy, lấy Gơ Ca vừa mới bày ra ma lực, đã cơ bản đạt tới hộ thánh thập nhị thuẫn, trung hạ tiêu chuẩn. Huống hồ Alvarez Đế Quốc bản thân cũng không phải cái gì nhân vật phản diện. Nếu như không có ở vào đối địch lời nói, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện công kích người khác. Thuyền trưởng, thuyền viên, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên nhìn thấy Gơ Ca Hưu lập tức bay đi. Sau đó một nam nhân khác lại bỗng nhiên bay đến trên thuyền. Loại này phát triển khiến cái này thuyền viên cũng có chút xem không hiểu. Bất quá chờ đến móc ra một sấp tiền mặt ném cho thuyền trưởng về sau. Hàng hải thuyền trưởng quả quyết khởi động thuyền, bắt đầu hướng phía Isga đại lục trở về. Một đường theo gió vượt sóng, mấy ngày sau, liền trở lại đại lục. Sau đó, tại một đám thuyền viên thủy thủ nịnh nọt trong tươi cười, đạp lên trở về Magnolia thành trấn đoàn tàu hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?